Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tử thương thảm trọng. Nước suối cuồn cuộn, mà Lâm Lôi giờ phút này ngay tại nước suối đáy nước. Sao cái này suối nước nóng, ao nước cũng không sâu, chỗ sâu nhất cũng chỉ có gần chừng 2 mét. Lâm Lôi lúc này cả người đều dán chặt lấy ao nước dưới đáy. Nước suối thanh tịnh, xuyên thấu qua nước suối Lâm Lôi có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài tình cảnh. Những người này đều là người nào? Thế nào bên ngoài Quang Minh giáo đình chiến sĩ không chịu nổi một kích như vậy? Lâm Lôi trong lòng có đầy bụng nghi hoặc, bên ngoài thủ vệ Quang Minh giáo đình chiến sĩ bất kể như thế nào, thấp nhất đều là chiến sĩ cấp 5, mỗi người đều có được đấu khí. Khó nói những này chiến sĩ không thể sử dụng đấu khí cháo, ngăn cản được cái kia màu đen mê vụ. Lâm Lôi nghĩ mãi mà không rõ, cho nên một thời gian cũng không dám thẳng quan đạo vô cương xuất hiện chống cự cái kia màu đen mê vụ. Lâm Lôi, cái kia màu đen mê vụ hẳn là hắc ám ma pháp bên trong tương đối bình thường, ăn mòn xương độc. Sử dụng đấu khí cháo khẳng định có thể chống cự. Đức Lâm Kha ốc đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, thế nhưng là những cái kia Quang Minh giáo đình chiến sĩ chấm ngoặc kép, bọn hắn hẳn là còn bên trong cái khác cùng loại với mê hoặc tâm trí ma pháp, chưa kịp sử dụng đấu khí đến ngăn trở những cái kia ăn mòn xương độc. Đức Lâm Kha ốc đặc căn cứ từ mình suy đoán nói ra, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi bên ngoài thân tràn ngập ra một đạo khí lưu hướng ra phía ngoài tràn ra. Chính thức phong hệ ma pháp tham chi chi phong. Bên ngoài hết thảy động tĩnh Lâm Lôi hoàn toàn có thể cảm thụ được. Tê, nhanh, không tiếc hết thảy nắm chặt thời gian giết chết Lâm Lôi. Tê, cầm đầu người áo đen lạnh giọng nói ra. Năm cái khác người áo đen đều gật đầu nhanh chóng hướng bên bờ ao tới gần tới. Ngay lúc này, bành, Lâm Lôi cả người như là mũi tên đồng dạng thẳng quan đạo vô cương thoát ra mặt nước. Bọt nước không khỏi văng khắp nơi ra, mà Lâm Lôi cả người từ chỗ cao đột nhiên tập xuống như xuống núi chi mãnh hổ. Cái kia năm ngón tay thành chảo hình, hung hăng hướng trong đó một cái người áo đen vào đầu chộp tới. Hừ, người áo đen kia hơi hơi một nghiêng người, chuẩn bị dùng cánh tay trái ngạnh kháng Lâm Lôi một chảo. Cùng lúc trong tay đao ngắn lập tức cực nhanh đâm ra. Lâm Lôi trên mặt lộ ra một tia tàn khốc nụ cười. Lâm Lôi cái kia chảo hình dáng tay phải mặt ngoài hiện ra một tầng màu xanh đen long huyết đấu khí. Một lớp mỏng manh long huyết đấu khí, tăng thêm chung quanh đều là màu đen ăn mòn xương độc, cho nên long huyết đấu khí căn bản không đáng chú ý. Trọng yếu nhất là Lâm Lôi tay phải đầu ngón tay dĩ nhiên là toát ra màu đen gai nhọn. Phốc phốc, Lâm Lôi tay phải dễ dàng đâm xuyên qua người áo đen bả vai trái. Cùng lúc Lâm Lôi tay phải lại một lần nữa dùng sức hung hăng một quấy, bành, người áo đen toàn bộ ngực trái đều bao vỡ ra đến. Máu tươi văng khắp nơi, hắc bào nhân này tại chỗ chết thảm, chỉ là hắn trước khi chết đều khó mà nhắm mắt, bởi vì hắn một đao thứ trên người Lâm Lôi dĩ nhiên là không gây thương tổn được Lâm Lôi một điểm. Địa hệ cấp 7, thế nhưng là ngọc thạch áo giáp, ngọc thạch áo giáp há lại dễ dàng như vậy phá. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, huống chi, ngoại trừ mặt ngoài một tầng ngọc thạch áo giáp, thân thể ta làn da còn có thể trong nháy mắt biến ảo thành long huyết chiến sĩ hình thái. Bây giờ Lâm Lôi long huyết chiến sĩ hình thái, dĩ nhiên mới vào chiến sĩ cấp 8 cấp bậc. Lâm Lôi long hóa trạng thái cũng kế thừa kíp bối thiết giáp long có chút phòng ngự cao. Lâm Lôi phải giáp màu đen, nhưng so sánh ngọc thạch áo giáp đều mạnh hơn nhiều. Cái này áo bảo đen sát thủ một đao, xem uy lực, cái này áo bảo đen sát thủ hẳn là cấp 7 cao thủ. Đáng tiếc cấp 7 cao thủ phòng ngự, Tại Lâm lôi đầu ngón tay toát ra gai nhọn về sau. Căn bản ngăn không được. Đây chính là long hóa sau long chảo đầu ngón tay. Lâm lôi vừa rồi chỉ là bán long hóa mà thôi. Làm sao có thể? Mặt khác bốn cái người áo đen giật mình. Căn cứ bọn hắn tin tức. Lâm lôi là một cái thất cấp song hệ ma pháp sư. Về phần chiến sĩ lực lượng yếu nhược được nhiều. Bọn hắn nghĩ không ra một cái thất cấp sát thủ dĩ nhiên là vừa đối mặt liền trực tiếp quan đảo vô. Cương bị giết chết. Tình báo có sai. Tại phía sau cùng người áo đen lãnh tụ trong lòng thầm mắng. Lâm lôi nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu. Xem ra, bộ phận thân thể tiến hành long hóa. Ngược lại có thể tại địch nhân không có phát giác thời điểm. Làm đối phương chịu thiệt thòi lớn. Hắc ám giáo đình hỗn đản bỗng nhiên gầm lên giận dữ từ đằng. Xa truyền đến, chỉ nghe phẫn nộ tiếng giống giận dữ cực nhanh hướng tuyển thủy viên lao đến. Lâm lôi trong lòng minh bạch, bảo vệ mình chi kia kỵ sĩ tiểu đội người khác ngựa đều chạy tới. Mới vừa rồi bị giết chỉ có mười mấy người. Trên thực tế tổng cộng có hơn trăm người. Cầm đầu người áo đen biến sắc, không tiếc hết thảy. Giết chết Lâm lôi, người áo đen thủ lĩnh quát. Sau đó hắc bào nhân này, lập tức mang theo mặt khác bốn cái người áo đen thẳng quan đảo vô cương hướng Lâm lôi vây công tới. Cái này năm cái người áo đen trong tay màu đen đao ngắn đều có màu đen lưu quang giao thế. Giờ khắc này bọn hắn đem chính mình lực lượng cơ hồ hoàn toàn rót vào vũ khí bên trong. Không màng sống chết công kích. Chiến sĩ cấp 7. Đúng không? Lâm lôi nhìn xem cái này năm cái người áo đen vây công tới. Nhưng căn bản không trốn. Lâm lôi tay phải nhẹ nhàng sờ một cái bên hông. Đột nhiên một đầu thê lương lóa mắt tử sắc quảng liên lấp lóe. Lâm lôi chính xác người cùng lúc cấp tốc hướng về sau mới bay vọt lái đi. Mà công kích lâm lôi năm cái người áo đen. Có bốn cái người áo đen ổn định ở nguyên địa. Về phần cái kia cầm đầu người áo đen lại là cấp tốc lui lại. Phốc phốc, cái kia bốn cái người áo đen cùng lúc chặn ngang gãy mất. Đại tràng ruột non rơi vãi một chỗ, máu tươi phun ra ra. Thật nhanh, còn sắc bén, người áo đen kia thủ lĩnh chấn kinh nhìn xem lâm lôi. Một kiếm giết chết bốn cái chiến sĩ cấp 7. Cái này làm thí dụ xác thực thật là đáng sợ. Lâm lôi là phi thường rõ ràng, thần kiếm, tử huyết là rất sắc bén, chỉ bằng vào, tử huyết, bản thân sắc bén là khó mà công phá cấp 7 ma thú phòng ngự địa. Nếu như chiến sĩ cấp 7 dùng đấu khí hộ thể, lâm lôi nhiều nhất trọng thương đối phương, lại khó mà giết chết đối phương. Thế nhưng là, vừa án này cái này bốn cái người áo đen đều là toàn lực công kích. Bọn hắn không nghĩ tới lâm lôi còn có một thanh kiếm. Muốn đề cao tử huyết lực công kích, chỉ có thể rót vào long huyết đấu khí. Có thể rót vào long huyết đấu khí, tốc độ lại là không bằng rót vào phong hệ ma pháp lực nhanh. Lâm lôi lúc này lại tại đánh giá cái này cần mất. Vừa rồi lâm lôi lại là một kiếm giết chết bốn người. Sát lại chính là tốc độ kinh người, làm cho không người nào có thể chiếu phim tốc độ. Thế nhưng là chỉ dựa vào tốc độ, chỉ dựa vào thần kiếm bản thân sắc bén, bình thường chỉ có thể giết chết chiến sĩ cấp 6, trọng thương chiến sĩ cấp 7, trừ phi tên này chiến sĩ cấp 7 cùng cái này bốn cái sát thủ. Không để ý tự thân an nguy, đem đấu khí cơ hồ đều dùng để công kích mà không phòng ngự. Thế nhưng là cái này thủ lĩnh lại không chịu cái gì trọng thương. Lâm lôi nhìn về phía người áo đen thủ lĩnh. Người áo đen thủ lĩnh thực lực hẳn là vượt qua cấp 7. Rót vào phong hệ ma pháp lực, sẽ chỉ dùng tử huyết, tốc độ càng nhanh, khiến cho tử huyết quỹ tích phiêu hốt, lại sẽ không gia tăng đơn thể lực công kích. Mà rót vào long huyết đấu khí, chỉ sẽ làm tử huyết lực công kích gia tăng, mà vô pháp làm cho tử huyết tốc độ gia tăng. Rác rưởi, tuyền thủy viên ngoài cửa truyền đến nổi giận thanh âm. Rất hiển nhiên Quang Minh giáo đình cái kia một đám các kỵ sĩ thấy được chính mình đồng bạn chết đi. Tràng cảnh, cả đám đều phẫn nộ. Lâm Lôi, ngươi so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Đáng tiếc, ngươi đầu nhập vào Quang Minh giáo đình. Cho nên, chấm ngoặc kép, người áo đen thủ lĩnh không có chút nào thèm quan tâm bên ngoài người. Vẫn như cũ nhẹ nói, người áo đen thanh âm nói chuyện có phi thường đặc thù giai điệu. Lâm Lôi ngay từ đầu không có chú ý. Thế nhưng là các loại người áo đen nói đến một nửa thời điểm. Lâm Lôi lại cảm thấy mình tâm thần trở nên hoảng hốt. Lực chú ý dĩ nhiên là không có tập trung. Người phải chết, người áo đen màu đen đau ngắn trong nháy mắt đã đến Lâm Lôi trước người. Lâm Lôi, Đức Lâm Kha ốc đặc tiếng hét lớn tại Lâm Lôi trong đầu nhớ tới. Làm cho Lâm Lôi trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, răng rác. Người áo đen thủ lĩnh lăng lăng nhìn xem chính mình phần eo. Giờ phút này chính mình phần eo hoàn toàn bị cắn rơi mất một nửa. Đỏ tươi cơ bắp còn tại phát run. Máu tươi không ngừng mà hướng ra phía ngoài tuôn ra. Người áo đen thủ lĩnh rõ ràng cảm thấy toàn thân một trận bất lực. Sinh cơ cấp tốc tan biến. Cái này ảnh thử. Người áo đen thủ lĩnh ngơ ngác nhìn xem Lâm Lôi màu đen bên cạnh ảnh thử. Màu đen ảnh thử, đây chẳng qua là cấp 3, cấp 4 ma thú mà thôi. Đối với người áo đen thủ lĩnh mà nói, lấy hắn chiến sĩ cấp 8 thực lực, màu đen ảnh thử căn bản không gây thương tổn được hắn một điểm. Cho nên người áo đen thủ lĩnh căn bản cũng không có để ý cái này màu đen ảnh thử. Thế nhưng là, vừa rồi màu đen ảnh thử từ bên cạnh một cái phi chuỗi. Sau đó miệng cấp tốc mở rộng, cái kia miệng đối cái này hắn phần eo, giáo hoàng bệ hạ. Mặc màu đỏ trường bào cát nhĩ mặc cung, kính khom người, Quang Minh giáo hoàng mí mắt vén lên, nhìn về phía cát nhĩ mặc, bị Quang Minh giáo hoàng nhìn chăm chú lên, liền như bị đá lớn vạn cân đè. Cát nhĩ mặc cung kính nói ra, giáo hoàng bệ hạ. Ngay tại vừa rồi hắc ám giáo đình đối Lâm Lôi khai thác ám sát thủ đoạn. Bất quá may mắn Lâm Lôi chiến sĩ thực lực không thấp. Đem địch nhân toàn bộ giết chết. Chính mình chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ. Giết chết. Quang Minh giáo hoàng cái kia xanh biếc con mắt nhìn về phía cát nhĩ mặc. Cười nhẹ nói ra. Cát nhĩ mặc. Hắc ám giáo đình biết rõ Lâm Lôi là cấp 7 song hệ ma pháp sư. Bọn hắn bài xuất nhân thủ lại cũng không đủ nắm chắc. Giáo hoàng bệ hạ, cái này một nhóm sát thủ thực lực rất mạnh. Cầm đầu sát thủ, hẳn là còn am hiểu cùng loại với mê hoặc tâm trí hắc ám ma pháp. Cát nhĩ mặc vội vàng nói. Quang Minh giáo hoàng không có nhiều lời. Chỉ là cười yếu ớt lấy nhìn cát nhĩ mặc một chút. Cát nhĩ mặc, ngươi là muốn... Cát nhĩ mặc gật đầu nói, vâng, Lâm Lôi là chúng ta Quang Minh giáo đình trọng yếu bồi dưỡng đối tượng. Trọng yếu nhất là, Lâm Lôi chẳng những thiên phú rất cao, mà lại tự thân còn phi thường khắc khổ. Ta tin tưởng, chỉ cần tiếp qua 50 năm, Lâm Lôi rất có thể trở thành thánh vực cường giả, mà tại hơn 100 năm Lâm Lôi liền có thể trở thành toàn bộ Ngọc Lan đại lục có ít cường giả. Người không nghĩ xa, tất có lo gần, Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình đều có cực kỳ đã lâu lịch sử. Tại Ngọc Lan đế quốc nhất thống toàn bộ Ngọc Lan đại lục thời điểm, bọn chúng liền tồn tại, bọn hắn sở dĩ một mực tồn tại, bởi vì bọn hắn minh bạch bồi dưỡng nhân tài, không ngừng phát triển, không ngừng gia tăng tín đồ, không ngừng bồi dưỡng nhân tài. Lâm Lôi thực lực bây giờ khả năng không mạnh, thế nhưng là 100 năm sau đâu? Nói không chừng chính là một vị có thể so Quang Minh giáo hoàng nhân vật. 100 năm thời gian mà thôi, đối với thánh vực cường giả mà nói, đó cũng không tính là cái gì. Cho nên, ta muốn Lâm Lôi thu được tốt hơn dạy bảo, đồng thời đạt được tốt hơn che chở. Nói cách khác, ta muốn Lâm Lôi đi cùng theo Lạc Diệp, đại nhân tu luyện, cát nhĩ mặc nói ra. Lạc Diệp, Quang Minh giáo hoàng ngơ ngác một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, bất quá ngươi đi trước trưng cầu một chút hắn ý kiến. Ta nhưng không cách nào là Lạc Diệp làm chủ. Là, giáo hoàng bệ hạ, Cát Nhĩ Mặc mà phía sau cáo lui ra. Quang Minh giáo hoàng cái kia xanh biếc con mắt nhìn thoáng qua Cát Nhĩ Mặc. Sau đó liền nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Giết chết tất cả sát thủ. Ba lỗ khác ân, giống như ba lỗ khác gia tộc. Chính là tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc một trong long huyết chiến sĩ gia tộc A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.